Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4037, Lễ Vật. Người đăng, HGSOZIMOZC. Mê huyễn trận tác dụng chỉ là mê hoặc lòng người, làm cho người ta đắm chìm trong ảo cảnh. Công kích người là tâm linh, chỉ cần có trí tuệ có tình cảm, liền có nhược điểm cùng để ý, sở sợ hãi. Kỳ thật biết đây là huyễn cảnh, cũng không có bao nhiêu lực công kích. Muốn, chính là vội vàng không kịp chuẩn bị làm cho người ta không có chuẩn bị tâm lý, liền tiến hành tâm linh công kích. Nhưng nếu như biết vật này là giả, kỳ thật uy lực liền không có lớn như vậy. Ninh Thư, ta không phải đã nhắc nhở các ngươi sao? Như thế nào còn làm cho chật vật như vậy? Hoa Tinh Linh, ha ha ha, đến bên trong tản bộ một vòng, kiến thức cái gì liền hiểm ác tâm địa. Bên trong liên miên bất tuyệt cạm bẫy, mới vừa từ một cái bẫy bên trong ra tới, kết quả lại lọt vào một cái khác cạm bẫy, đem người làm cho phiền lòng khí nóng này. Đây đều là người nào a? Tâm tính phân phút nổ tung. Ninh Thư lại hỏi, vậy cái này các ngươi hài lòng không? Không hài lòng ta lại đổi, con người của ta rất chuyên nghiệp. Hoa Tinh Linh nhóm mặt như màu đất. Không, không cần, này rất khá. Ninh Thư ổ một tiếng. Vậy chúng ta giao dịch coi như kết thúc. Trừ bỏ tiền, đặt cọc, đem còn thừa sen lẫn năng lượng cho ta đi. Hoa Tinh Linh nhăn nhăn nhó nhó, do do dự dự, cuối cùng vẫn là đem sen lẫn năng lượng cho Ninh Thư. Chưa nói tới cao hứng hay là không cao hứng, đối với Hoa Tinh Linh nhóm tới nói, ít một chút sen lẫn năng lượng sẽ làm cho bọn họ thành thục kỳ dài hơn, cũng không đủ năng lượng để bọn hắn nhanh chóng trưởng thành. Nhưng tộc địa an toàn lại rất trọng yếu. Nếu như bị người phát hiện, như vậy bọn họ ngay cả trưởng thành cơ hội cũng không có. Không có cách, nhỏ yếu chỉ có thể bị khi phụ. Sau Ninh Thư dạy cho Hoa Tinh Linh nhóm như thế nào thay đổi trận pháp, còn có cạm bẫy vị trí. Nếu như Hoa Tinh Linh muốn ra hẻm núi, có thể thay đổi trận pháp, liền sẽ không bị vây ở bên trong. Quan hệ đến chủng tộc của mình cùng tính mệnh, Hoa Tinh Linh nhóm cũng liền hơi buông xuống đối Ninh Thư bài xích. Nghe Ninh Thư lời nói, đồng thời vào tay thí nghiệm, rất nhanh, Hoa Tinh Linh nhóm nắm giữ trận pháp thay đổi. Nhưng muốn chính mình bố trí trận pháp là không được, tương đương với biết lái xe, nhưng cũng sẽ không chế tạo cỗ xe. Ninh Thư cười híp mắt nói, các ngươi thật thông minh, ta chính là càng ngày càng thích các ngươi. Này sẽ, Hoa Tinh Linh nhóm hậu chi hậu giác cảnh giác hướng Ninh Thư chất vấn, ngươi là thế nào tìm được chúng ta? Ninh Thư cười ha ha, ta tự nhiên là có biện pháp của ta nha. Nàng đe dọa, vô luận các ngươi chạy trốn tới địa phương nào, ta đều sẽ tìm được các ngươi là trốn không thoát. Hoa Tinh Linh ôm ở cùng nhau run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, ngươi vì cái gì muốn đối với chúng ta như vậy? Ninh Thư nói, ta thích các ngươi. Nếu không cùng ta cùng đi ra chơi đùa, không cần tất cả mọi người, có một cái là được. Không có việc gì nhìn khả ái như vậy chủng tộc, nội tâm cũng là phi thường vui vẻ, quá đáng tiếc quá đẹp mắt, không thì trở về liền sẽ nhìn thấy cẩn kỳ. A, không quá muốn nói hắn. Không, không, không, Hoa Tinh Linh nhóm nội tâm điên cuồng lắc đầu cự tuyệt. Theo bọn hắn nghĩ, chính là ma quỷ muốn bọn họ hiến tế một cái tộc nhân, làm một cái tộc nhân hy sinh đến thành toàn chủng tộc những người khác. Nhưng đây là một cái phi thường đau khổ chuyện. Hoa Tinh Linh nhóm trong mắt hàm chứa nhiệt lệ, lấy dũng khí cự tuyệt ma quỷ tàn nhẫn đề nghị. Không, chúng ta tuyệt không đi với các ngươi. Muốn mang theo tộc nhân, tuyệt đối không có khả năng. Muốn chết thì cùng chết, Ninh Thư tùy ý nói. Không nguyện ý coi như xong, vốn là không có trông cậy vào có thể lừa gạt đến một cái. Vạn nhất lừa gạt đến đâu, không có lừa gạt đến cũng không có gì thất vọng cùng tổn thất. Ngược lại là nàng chỉ là hỏi một câu, Hoa Tinh Linh nhóm như thế nào sợ đến như vậy. Đối mặt nàng, những này hoa tinh linh liền không có một cái sắc mặt tốt, không phải mặt đen mặt đỏ chính là vặn vẹo khuôn mặt. Run lẩy bẩy, đẹp hơn nữa các ngươi như vậy trà đạp chính mình mặt giá trị cũng không được. A, hoa tinh linh nhóm, a phi, phạt thiên chỗ nụ hoa lay động đến kịch liệt, liên đới cả cây hoa đều lắc lư. Ninh Thư nhéo nhéo lông mày, không có đi quấy rầy phạt thiên, vật kia ăn đi, phi thường ngứa, đoán chừng hiện tại đang ở bên trong lan lộn đâu. Bất quá hoa tinh linh nhóm dọa đến không được, nhìn lung la lung lay nụ hoa, nhịn xuống nội tâm sợ hãi hướng Ninh Thư hỏi, chuyện gì xảy ra? Ninh Thư hời hợt nói, không có việc gì. Hoa tinh linh ánh mắt tràn đầy hoài nghi, lớn như vậy hoa kính đều muốn bị lay động chặt đứt, xác định không có vấn đề, nàng không lo lắng người ở bên trong, bọn họ còn lo lắng cho chính mình hoa phòng tử đâu. Ninh Thư nhìn những này to lớn thực vật cùng đóa hoa, nói sang chuyện khác hỏi, bọn hắn, những đóa hoa này thực vật đều là các ngươi loại? Hoa tinh linh ưỡn ngực, chấn động trong suốt cánh, tự nhiên là chúng ta trồng ra tới, bọn họ tân tân khổ khổ làm tộc địa. Ninh Thư ca ngợi, rất xinh đẹp. Hoa tinh linh nhóm lập tức cảnh giác, chẳng lẽ hắn có coi trọng đóa hoa của bọn họ? Bồi dưỡng những vật này cũng muốn hao phí bọn họ một ít năng lượng, bị làm đi bọn họ sẽ thương tâm, như thế nào sẽ có dạng này ma quỷ, lại muốn cướp người, lại muốn cướp phòng ở. Bọn họ liều mạng nói sang chuyện khác, người rốt cuộc là thế nào tìm được chúng ta? Chỉ muốn thoát khỏi cái này ma quỷ. Ninh Thư, phương pháp nói cho các ngươi biết cũng không phải là biện pháp, ta mới không nói cho các ngươi. Hoa tinh linh nhóm, Ninh Thư lấy ra quả gạm, trên mặt đất có một ít sền sệt mật hoa giống nhau đồ vật. Ninh Thư duỗi ra ngón tay đầu chụp một ít phóng trong miệng, rất ngọt. Loại này mật hoa vẫn là hoa tinh linh nhóm thủ đoạn công kích, theo nói cho đổ xuống, nếu như bị dính vào, trực tiếp lâm vào sền sệt mật hoa bên trong, lúc nhất thời không có thể kiếm cởi ra, cùng nhựa cao su đồng dạng. Ninh Thư nghĩ đến phạt thiên thích ăn, thế là đem một vài sạch sẽ mật hoa thu lại, mặc dù không có sinh phách năng lượng cao, nhưng là có một cỗ đặc biệt hương hoa, lại ngọt lại hương, dùng để miệng ngọt không thể tốt hơn. Ân, cũng cho Cẩn Kỷ làm điểm ăn ngon, người phải có theo đuổi, ăn no tính là gì nhân sinh lý tưởng, ăn khắp thiên hạ ăn ngon mới là sùng cao nhất lý tưởng. Làm Cẩn Kỷ ăn chút ăn ngon, tăng lên một chút phẩm vị, sẽ không quỷ chết đói. Thứ gì hướng trong miệng nhét? Hoa tinh linh nhóm nhìn thấy Ninh Thư cử động cũng nhịn không được mặt hút. Đây đều là người nào a? Ninh Thư góp nhặt không ít mật hoa, những vật này có thể cho cá làm tiền thuốc men, trong hư không xem cái bệnh cũng đắt như vậy, xem bệnh khó, xem bệnh quý, hư không lớn như vậy, ta vẫn là nghèo như vậy. Cùng hoa tinh linh nhóm sớm chiều ở chung được một đoạn thời gian, mỗi ngày nhìn hoa tinh linh nhóm xinh đẹp tinh xảo bề ngoài, tâm tình tốt đến không muốn không muốn. Phạt thiên chỗ nụ hoa chậm rãi nở rộ ra, cánh hoa từng mảnh chậm chạp tràn ra, không nói ra được xinh đẹp cùng hương thơm. Phạt thiên từ bên trong ra tới, tinh thần phấn chấn, một chút cũng nhìn không ra ở bên trong có thụ hành hạ. Ninh Thư nhìn về phía hắn chân trên mặt tươi cười, phạt thiên chân mọc ra. Phạt thiên thoải mái cười ra tiếng, Ninh Thư đi theo cười nói, thật tốt. Ninh Thư nói, vậy chúng ta trở về đi. Hết chương.